Chiến thần biến, chương 486, Bạch sắc lão viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhớ cùng Mộ Dung Phương Phỉ thời gian ước định cũng nhanh đến rồi, Đằng Phi cũng chuẩn bị rời đi nơi này, chiến tranh ma ngẫu hóa thành một đạo tử quang bay vào Đằng Phi mi tâm, để Bạch sắc lão viên thấy vậy thẳng vò đầu, làm không rõ cái này đáng sợ mộc đầu nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đằng Phi một bước bước ra, như thời gian lưu chuyển, sau lưng cảnh tượng trở nên một trận mơ hồ, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, thần hồn vực chung phong cảnh, lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Bạch sắc lão viên đi theo Đằng Phi bên cạnh, vô luận nó có nguyện ý hay không, mà nay cũng đã thành Đằng Phi tôi tớ tự nhiên muốn bằng Đằng Phi thủ lĩnh. Lão Bạch, ngươi có thể nghe nói qua thần miếu, đi hướng cùng Mộ Dung Phương Phỉ ước định địa phương, Đằng Phi tùy ý hỏi Bạch sắc lão viên. Thần miếu, Bạch sắc lão viên mâu quang một trận lóe ra, không có trực tiếp trả lời Đằng Phi, mà là có chút đau răng dường như nhìn lãnh khí hỏi ngược lại. Ngài không là đến từ ngoại vực đích nhân tộc sao? Thế nào sẽ biết cái chỗ này? Ta cần muốn ta và ngươi là làm sao mà biết được sao? Đằng Phi nghiêng qua một cái Bạch sắc lão viên, biết người này mặc dù cùng mình ký kết linh hồn khế ước, mình một cái ý niệm trong đầu có thể để nó hôi phi yên diệt, nhưng trong lòng cuối cùng là có chút không cam lòng. Bạch sắc lão viên đảo cặp mắt trắng dã, có chút không tình nguyện nói. Đó là một chỗ tuyệt địa, vào người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gặp Bạch sắc lão viên nói vô cùng nhất định bộ dạng, Đằng Phi cười khẩy nói. Nói khẳng định như vậy, thật giống như ngươi đi vào. Không, ta không có đi vào, ta nhiều nhất thời điểm, chỉ tới quá thần miếu bên ngoài, khoảng cách chân chính thần miếu, chừng vẫn ít cũng trăm trong. Bạch sắc lão viên giống như là không có nghe ra Đằng Phi châm chọc giống như, rất nhận thức nói. Có một cổ khủng bố uy áp ẩn chứa không có sát ý, lan tràn ở thần miếu chung quanh thượng ngàn dặm phạm vi bên trong, vô luận bất kỳ sinh linh, một khi tiếp cận thần miếu, cũng sẽ bị này cổ kinh khủng uy áp trấn trụ, bị không có sát ý chu diệt. Ngay cả ngươi cũng không thể chống cự. Đằng Phi bao nhiêu có chút giật mình, nhớ tới tiểu bạch con mèo cũng nói nó không dám nhận gần thần miếu, xem ra bạch sắc lão viên cũng không có nói láo, không lại bạch sắc lão viên dầu gì cũng là bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả, quơ có thể để một tòa núi lớn hôi phi yên diệt chủ nhân, lại nhiều nhất chỉ có thể đến gần đến thần miếu đếm ngoài trăm dặm xẻ không có thể tồn tại vào. Là ta cũng không có thể chống cự. Bạch sắc lão viên trong mắt hiện lên vẻ nồng đậm vẻ sợ hãi, nó nhẹ giọng nói. Cái chỗ kia đáng sợ nhất còn không phải là đầy trời uy áp cùng sát ý, mà là một loại phảng phất là năm tháng trôi qua lực lượng, càng đến gần kia tòa thần miếu thời gian ở trên người mình chảy xuôi phảng phất lại càng mau. Bạch sắc lão viên lẩm bẩm nói ra bản thân năm đó tiếp cận thần miếu lúc phát sinh chuyện kinh khủng, khi đó bạch sắc lão viên, so sánh với hiện tại trẻ tuổi rất nhiều, là một con tráng niên khỉ trắng. Cầm lên hoàng cấp điên phong đột phá trở thành bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng, chính là tâm cao khí ngạo không ai bì nổi thời điểm cố gắng mang theo bất hủ thần hoàng oai, xông vào thần miếu, muốn theo dõi trong thần miếu ẩn núp bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nó đến gần đến thần miếu một ở ngoài ngàn dặm cũng đã cảm giác được vẻ này đáng sợ uy áp cùng uy lực trung ẩn chứa cái thế sát cơ, nhưng nó cũng không cần, bằng vào gần như không xấu nhục thân cùng tràn đầy khí huyết cứng rắn đi đến bên trong mặt sông, nhất cổ tác khí đi tới mấy trăm dặm, khoảng cách thần miếu hơn 700 trong, bắt đầu cảm giác được mình bên trong cơ thể khí huyết giống như là bị quất đi giống như ti mão ti tiết ra ngoài, ngay lúc đó khỉ trắng trong lòng đã có sợ hãi, hiểu tình huống nguy cấp. Nhưng khi lúc nó nếu là bước ra lui bước, sợ rằng có ảnh hưởng đến tâm cảnh của nó, khi đó khỉ trắng cũng chưa đủ cùng bất hủ thần hoàng cảnh giới, nó còn muốn đột phá đến càng cao. Cho đến khi nó khoảng cách thần miếu chỉ có 300 dặm không tới thời điểm, năm tháng lực lượng bắt đầu trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa ở nó trên người hiện hiện ra, bạch sắc lão viên nhanh chóng trở nên già nua thiếu chút nữa tự hóa đạo ở nơi đó. Nó bước ra một giọt trong lòng máu huyết mới thành công bước ra trở lui, trở lại huyền linh tiên dịch trong đàm nghỉ ngơi mấy trăm năm, mới khôi phục cho tới hôm nay loại trạng thái này. Bạch sắc lão viên nói đến này cái cọc núp nó trong lòng mấy trăm năm tân bí, trở nên có chút kích động, nói thiên đạo tuần hoàn, nhân quả có báo ứng, nếu không phải nó năm đó cố gắng theo dõi thần miếu bí mật cũng sẽ không vào hôm nay dễ dàng như thế thua ở chiến tranh ma ngẫu trên tay. Bởi vì một ít chàng đối với nó mà nói kiếp nạn, chẳng những giả yếu thân thể của nó cùng khí huyết cũng đồng dạng ảnh hưởng tới tâm cảnh của nó, thế cho nên tuy có bất hủ thần hoàng chí cao cảnh giới, nhưng không có viên này vô địch tâm. Thế gian này pháp tắc vô số, làm như ta bối cho là hiểu thấu đáo đại đạo, hiểu rõ pháp tắc lúc chân chính đại đạo chân chính pháp tắc có nói cho chúng ta biết chúng ta sai rất lợi hại. Bạch sắc lão viên cuối cùng thở dài, thần sắc cô đơn, thanh âm thê lương. Nghe lão Bạch lời nói, Đằng Phi mới rốt cục đối với kia thần miếu nhìn thẳng, biết đây không phải là một chỗ bình thường đất mà vận khí của mình khá hơn nữa, cũng không thấy được mỗi lần cũng như thu huyền linh tiên dịch như vậy thuận lợi. Không lại chủ nhân ngài có lẽ có thể tiến vào tới đó. Bạch Sắc lão viên có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Đằng Phi, sau đó nói. Huyền linh tiên dịch ngày như vậy địa đang lúc thần bí nhất trí bảo, vô mấy năm qua ta cũng chỉ có thể đủ sử dụng, nhưng chẳng bao giờ bị nó chân chính tán thành, huyền linh ngũ hành cầu lại càng ta không cách nào đến gần đồ, mà ngài nhưng dễ dàng tìm được không gian hồ lô, sau đó đem huyền linh tiên dịch thu, mà ngay cả huyền linh ngũ hành cầu cũng chủ động xuất hiện, làm ngài cải tạo thân thể, cho nên, cõi đời này nếu như còn có người có thể tiếp cận thần miếu lời nói, có lẽ chính là chủ nhân ngài. Bạch Sắc lão viên khen ngợi cũng không có để Đằng Phi lâng lâng, chính hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đây là vị kia vĩnh hằng chi chủ lưu lại phúc trạch, mình sâu trong linh hồn chạm khắc về huyền linh tiên dịch ấn ký, nếu không, Đằng Phi không cho là mình có nghịch thiên đến để huyền linh tiên dịch ngày như vậy địa chí bảo chủ động tán thành. Không lại Bạch Sắc lão viên trong lời nói nhưng lộ ra khác một cái tin tức để Đằng Phi có chút kỳ quái, liền hỏi. Làm sao ngươi sẽ biết vật kia gọi huyền linh tiên dịch? Bạch Sắc lão viên nhìn thoáng qua Đằng Phi, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta Bạch Viên nhất tộc truyền thừa là thông qua linh hồn ấn ký tới truyền thừa cho nên rất nhiều chuyện từ ta tiếp thu truyền thừa một khắc kia lên ta tựu đã muốn biết. Đằng Phi từng nghe nói qua ma thú có loại này truyền thừa, nghe vậy gật đầu, vấn đạo. Kia về huyền linh tiên dịch cùng này thần hồn vực ngươi giải bao nhiêu? Bạch Sắc lão viên lộ ra vẻ suy tư theo rồi nói ra. Huyền linh tiên dịch ta biết đến không nhiều lắm, chỉ biết là đây là một loại trong thiên địa thần bí nhất bảo vật tổ tiên của ta từng có đại khí vận người, ở một vị cái thế đại năng trên tay, nhận được quá một số huyền linh tiên dịch phục dụng qua sau khi thực lực đại trướng, nhục thân gần như đạt tới kim cương bất hoại trình độ, ở đương đại được gọi là đấu chiến thánh viên. Bạch Sắc lão viên nói đến vị kia tổ tiên thời điểm, mắt lộ ra nồng đậm tôn kính vẻ, nói tiếp. Về thần hồn vực ta giải cũng không nhiều, ta chỉ nghe nói qua thần thành trung có 5 tòa đại thành, chia ra tọa lạc tại thần hồn vực đông tây nam bắc trung 5 cái địa phương, trung gian cái kia tòa đại thành, được gọi là thần. Đằng Phi gật đầu thầm nghĩ trong lòng, thoạt nhìn thần thành ở thần hồn vực trung địa vị vẫn rất cao, chẳng qua là không biết cái khác 4 tòa đại thành có hay không tất cả cũng cùng thần thành giống nhau đi. Dựa theo tiểu bạch thuyết pháp, một tòa khác đại thành tựa hồ bị một số thần hồn vực trung cường đại tồn tại cho chiếm cứ, như vậy này thần hồn vực trung, rốt cuộc có hay không dân bản xứ loài người tồn tại. Bạch Sắc lão viên lúc này lại nói, căn cứ ta trong trí nhớ lấy được tổ tiên truyền thừa chúng ta Bạch Viên nhất tộc tựa hồ cũng không phải là nguyên đến từ thần hồn vực trung, chẳng qua là kia đoạn trí nhớ thập phần mơ hồ, không lại có một chút, sở có thần hồn lãnh thổ trung sinh linh, đối ngoại lãnh thổ người hơi thở cũng rất nhạy cảm, cho dù là nữa cấp thấp một con ma thú cũng sẽ một cái nửa đoạn ra đối phương đến từ nước ngoài. Đằng Phi than nhẹ một tiếng, biết ở Bạch Sắc lão viên nơi này, cũng chỉ có thể nhận được những tin tức này, muốn từ lão Bạch nơi này giải khai thần hồn vực bí mật là không thể nào. Bất quá hắn lúc này đối với cất giấu thần hồn vực nhất đại bí mật thần miếu cũng là càng thêm hướng tới. Đến rồi cùng Mộ Dung Phương Phỉ ước định địa phương, Đằng Phi nhưng có chút kinh ngạc phát hiện Mộ Dung Phương Phỉ cùng Tiểu Bạch một người một con mèo, đã chờ trực ở nơi đó. Đằng Phi có chút áy náy nói, thật xin lỗi, ta trở lại hơi trễ. Mộ Dung Phương Phỉ xinh đẹp con ngươi ở lão Bạch trên người xẹt qua, nhưng ngay sau đó rơi vào Đằng Phi trên người, mão mỉm cười nói. Không, người không có muộn, là ta đến sớm. Vốn là thích ý gục ở Mộ Dung Phương Phỉ đầu vai Tiểu Bạch nhìn thấy Bạch Sắc lão viên cái kia một thoáng, nhất thời toàn thân con mèo cũng tạc cái đuôi giống như là cột cờ giống nhau dựng thẳng, trở nên quê mùa, hầu mão lung trong phát ra trầm thấp gào thét. Cô ô, Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy? Mộ Dung làm phiền Phỉ vội vàng trấn an tạc mau Tiểu Bạch, sau đó nhìn đầu kia Bạch Sắc lão viên, trên mặt tràn đầy hồ nghi, bằng cảnh giới của nàng, chỉ có thể cảm nhận được Bạch Sắc lão viên tựa hồ bất phàm, nhưng căn bản nhìn không ra lão Bạch chính là cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Tiểu Bạch liền bất đồng, đều là ma thú, nó rất rõ ràng cảm nhận được Bạch Sắc lão viên trên người kinh khủng kia khí cơ cùng ngập trời khí huyết, phảng phất ở nơi này đầu Bạch Sắc lão viên trước mặt nó ngay cả ẩn núp cơ hội cũng sẽ không có, chỉ cần đối phương nguyện ý, một cái tát có thể đem nó phách thành cha. Lão Bạch không cho hù dọa nó, Đằng Phi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khiển trách Bạch Sắc lão viên một câu. Lão Bạch vẻ mặt suy giảng, ủy khuất nói. Ta đến lúc nào hù dọa nó, bổn viên tướng quân dùng được hù dọa như vậy một cái nhỏ con mèo nhỏ. Cô, người hù dọa bổn miệng, người một ít thân khí huyết giống như trong đêm tối đèn sáng, cường đại như vậy khủng bố như vậy, ngươi không thể thu liễm đứng lên sao? Hơn nữa, bổn cô gọi tiểu bạch ngươi dựa vào cái gì có thể gọi lão bạch ngươi đang ở đây chiếm bổn miệng tiện nghi. Cô, tiểu bạch thông minh rất cao, nó nhìn ra bạch sắc lão viên đối với đằng phi thái độ trong lòng sợ hãi nhất thời ít vài phần, đứng ở mộ dung phương phỉ đầu vai nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ quờ trách lên lão bạch. Bạch sắc lão viên co quắp khóe miệng trên mặt suy dạng càng đậm nếu như không phải sợ bị chết tiệt. Nọ mộc đầu nhân thu thập nó thật muốn giống to một câu, lão tử đến lúc nào muốn gọi này lạn tục tên. Lão tử là viên tướng quân, là viên tướng quân là viên tướng quân, không phải là con mẹ mày lão bạch, chỉ tiếc hôm nay nó đã thành người khác tôi tớ chỉ có thể thẹn lông mày đạp mắt đi theo đằng phi phía sau, đàng hoàng thu liễm khí huyết trên người. Tiểu bạch nhất thời giống như là đắc thắng giống như, mặc dù không dám vọt tới lão bạch trước mặt đi huyền diệu, nhưng từ mộ dung phương phỉ trên vai nhảy xuống, cong lên cột cờ dường như cái đuôi kiêu ngạo vòng quanh mộ dung phương phỉ chân đi tới đi lui. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.